Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 37, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, giải xuân chiều một đêm không ngủ ngon. Lúc 5 hay 6 giờ sáng mở sách đi trò chuyện nhóm gửi tin nhắn. Đúng không đúng mọi người à? Hôm nay có chút chuyện riêng. Đóng cửa sửa chữa một ngày. Không nghĩ rằng thời điểm này đã có rất nhiều người thức dậy. Chẳng bao lâu ai đó trả lời. Người đến a hát, ông chủ cua một lần nữa chim bồ câu chúng tôi. Tôi lẩm bẩm cho ông chủ cua. Tôi thay cho SpongeBob ha ha ha ha ha. Còn có người phàn nàn giải xuân chiều tiêu cực nhàn rỗi. Hại bọn họ không có chỗ gờ yêu ta ết thời gian. Trong nhóm đều là khách quen. Giải xuân chiều cũng mặc cho bọn họ giải trí. Cuối cùng phát mấy cái túi màu đỏ lớn liền vùi đầu vào gối ngủ. Giải xuân chiều vốn định ngủ một giấc đến trưa. Vừa lúc đứng dậy cùng Chu Thước cùng Minh Thục đi ăn cơm. Kết quả chưa đến 8:30, điện thoại di động đã rung chuyển. Là một tin nhắn ngắn. Thức dậy, giải xuân chiều híp mắt nhìn ba chữ. Phương Minh chấp. Nửa ngày, ngẫm lại người này không có việc gì cũng sẽ không chủ động liên lạc với hắn. Có thể nói với hắn chuyện chìa khóa sách đi. Liền tiện tay trả lời một câu. Chìa khóa bỏ vào khe cửa rèm là được. Chỉ trong vài giây, tin tức đã trở lại. Bạn có thể giúp tôi mở cửa không? Giải xuân chiều còn chưa hoàn toàn tỉnh dậy. Đang cân nhắc Phương Minh chấp bảo hắn mở cửa cái gì. Liền nghe thấy trong phòng khách truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Chỉ ba lần, cẩn thận lại mang theo sự không chắc chắn. Giải xuân chiều từ trên giường đứng dậy. Ta kéo dép lê cọ đến cửa. Nửa ngủ không tỉnh từ trong mắt mèo nhìn ra. Buồn ngủ thoáng cái liền tiêu tán. Ông kéo cửa ra một khe hở. Sáng sớm, bạn có một cái gì đó để tìm tôi. Phương Minh chấp nhận giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay mở ra nằm một cái chìa khóa. Hôm qua không cẩn thận ngủ thiếp đi ở chỗ anh. Tôi sẽ trả lại chìa khóa. Giải xuân chiều từ trong lòng bàn tay hắn nắm lấy chìa khóa. Ngáp một cái. Được rồi, ngươi đi thôi. Nói xong liền chuẩn bị đóng cửa. Phương Minh cầm tay đỡ lấy khung cửa. Nếu không phải giải xuân chiều thu nhanh. Khẳng định đem tay hắn nghiền nát. Giải xuân chiều có chút đau đầu. Còn gì nữa không? Phương Minh liếm liếm môi. Hỏi anh, hôm nay còn đi sách chứ? Giải xuân chiều đẩy tay hắn xuống. Không trả lời hắn, lại chuẩn bị đóng cửa. Phương Minh chấp có chút luống cuống đẩy cửa. Nhưng không dám dùng quá nhiều khí lực. Ngươi chờ một chút, buổi sáng ngươi ăn cái gì? Làm thế nào bạn có thể quản lý rộng như vậy? Giải xuân chiều cuối cùng cũng có chút thiếu kiên nhẫn. Tôi muốn ngủ, không đói. Phương Minh chấp không chịu đi. Tay lại đỡ vào khung cửa. Không thể không ăn. Tối qua anh có phải không ăn không? Giải xuân chiều não tuy rằng hiện tại chuyển chậm. Nhưng vẫn chú ý tới Phương Minh chấp nắm giữ quá mức chi tiết hành tung của hắn. Bất quá hắn đã quen với dục điểm khống chế của Phương Minh chấp. Cũng không truy vấn, chỉ là không mặn không nhạt trả lời. Buổi trưa phải ra ngoài ăn, lát nữa ta đứng dậy uống sữa. Phương Minh chấp có chút nóng nảy, khí lực đẩy cửa cũng lớn hơn một chút. Ngươi không thể không ăn cơm, loại viêm dạ dày biểu tình này của ngươi cũng không chú ý sẽ bị loét. Giải xuân chiều nhìn bộ dương không bỏ qua của hắn. Biết cảm giác này thế nào cũng không ngủ được. Buông cửa ra. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương Minh cầm hai hộp giữ ấm. Đưa về phía giải xuân chiều. Cháo tôm tươi. Được không? Giải xuân chiều luôn cảm thấy Phương Minh chấp tám mặt linh lung có thể nói. Hiện tại cũng không biết làm sao luôn nói loại lời này không đầu không đuôi. Nhưng ý tư hắn cũng có thể hiểu được. Phương Minh chấp là đưa cháo cho hắn. Giải xuân chiều không lôi kéo hắn. Đem cháo nhận vào trong tay. Khoát tay với hắn. Được rồi sao? Tôi sẽ ăn trong chốc lát. Phương Minh chấp nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. nhỏ giọng nói một câu gì đó. Giải Xuân Chiều không nghe rõ, nghiêng đầu hỏi anh, anh nói gì? Phương Minh chấp mặt không chút thay đổi cúi đầu, thanh âm nhỏ hơn, nhưng lần này Giải Xuân Chiều đến gần, Giải Xuân Chiều liền nghe rõ. Phương Minh chấp nói là, ta cũng còn chưa ăn. Giải Xuân Chiều rửa mặt xong, Phương Minh chấp còn đang ngồi trước bàn ăn quy củ. Áo khoác của ông đã được cởi ra, mặc một chiếc áo cardigan cổ cao màu sắc rất giống nhau ngày hôm qua. Giải Xuân Chiều đi vào phòng bếp cầm hai cái thìa, ngồi xuống đối diện hắn, mơ hồ nghe thấy một mùi đàn hương nhàn nhạt. Mùi vị này hắn quen thuộc, nhưng đã không thích. Phương Minh chấp nhận vén nắp một hộp giữ ấm lên, đẩy đến trước mặt Giải Xuân Chiều. Anh uống. Giải Xuân Chiều không nói gì, múc một muỗng đưa vào miệng. Cháo rất tươi, người làm cháo nhất định là tốn tâm. Gừng cuối cùng nghiền tinh tế vừa miệng, tôm cũng tươi đánh răng, không giống như trong nhà hàng bình thường có thể mua được. Giải Xuân Chiều ăn chuyên tâm, Phương Minh chấp nhận ăn tâm sự nặng nề. Ăn được một nửa thời gian, Phương Minh chấp nhận mở miệng, kim cương tai đinh không đeo sao? Giải Xuân Chiều không nghĩ tới hắn còn nhớ cái đinh tai kia. Có chút không theo kịp mạch não của hắn, không chút để ý trả lời. Bình thường đeo cái kia làm gì? Phương Minh khuấy cháo trong bát. Anh đeo đẹp. Giải Xuân Chiều, một tiếng. Tiếp tục buồn bực uống cháo. Phương Minh chấp nhận nhìn anh uống. Múc tôm trong bát mình vào bát Giải Xuân Chiều. Hay là không có biểu cảm hỏi. Nhẫn cưới, cũng không đeo sao? Giải Xuân Chiều nhìn ngón tay trần trụi của mình. Đem tôm hắn múc tới ăn. Đơn giản trả lời. Không đeo nữa. Phương Minh chấp nhận nhìn chằm chằm bát của mình. Cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất quá một chén cháo. Qua lại khuấy động. Cũng không thấy hắn uống. Giải Xuân Chiều tự mình uống xong chén. Nhìn Phương Minh chấp cũng không có bộ dáng ăn cơm. Đứng dậy đem hộp giữ ấm của mình sạch sẽ trả lại cho hắn. Người ăn no thì trở về đi. Buổi trưa ta còn có việc. Ánh mắt Phương Minh chấp quấn lấy. Xoay quanh trước sau anh. Anh đi đâu vậy? Giải Xuân Chiều không giấu hắn. Chu Thước kết hôn. Người hẳn cũng nhận được thiệp mời. Anh ấy hơi lo lắng trước khi kết hôn. Tôi đã đi ăn tối với anh ấy. Vị hôn thê của anh ấy cũng vậy. Phương Minh chấp nhận buông thìa xuống. Đứng dậy đi theo anh. Tôi có thể đi được không? Giải Xuân Chiều dừng tay đang mặc áo thun. Ngẩng đầu nhìn anh. Sao anh đột nhiên nhàn rỗi như vậy? Anh không đi công tác à? Không có cuộc họp sao? Phương Minh chấp lại giải thích như ngày hôm qua. Tối qua tôi đã hoàn thành công việc. Giải Xuân Chiều nhẹ giọng cười. Trên mặt là rõ ràng không quan tâm. Thân thể thanh niên chính là tốt. Bất cứ điều gì bạn có thể. Vốn Chu Thước nói muốn tới đón Xuân Chiều. Sau đó Giải Xuân Chiều chỉ hỏi hắn địa chỉ. Lại gửi một cái. Phương Minh chấp cũng muốn đến. Gánh vác. Chu Thước phát ra một biểu hiện mạnh mẽ đến. Hãy để anh ta đến. Nơi Chu Thước định không phải là một khách sạn lớn. Mà là một cửa hàng lẩu đỏ rất nối đất. Ăn cơm phần lớn là thanh niên. Toàn bộ bầu không khí náo nhiệt thoải mái. Giải Xuân Chiều tự mình đi trước. Phương Minh chấp nhận đi theo nửa bước. Chỗ ngồi của Chu Thước đặt tương đối dựa vào bên trong. Thấy Giải Xuân Chiều vội vàng phất phất tay với hắn. Bên cạnh Chu Thước có một cô gái trắng nõn. Ăn mặc tinh xảo cũng không khoa trương. Nhìn thấy bọn Giải Xuân Chiều tới đây. Đứng dậy nghênh đón. Chu Thước và Giải Xuân Chiều giới thiệu. Vị hôn thê của tôi. Diệp Minh Thục, Giải Xuân Chiều gật đầu chào cô. Xin chào, tôi là Giải Xuân Chiều. Đây là người yêu của tôi. Phương Minh Chấp, Phương Minh Chấp hôm nay mặc một chiếc áo khoác da được cắt tỉa nhẹ. Đại diện cho thân phận giới hạn toàn cầu của số bạc được kéo vào tay áo. Kiểu dáng cũng rất khiêm tốn. Bên trong là một chiếc áo thun trắng mũ. Bản thân hắn tuổi còn nhỏ. Hiện tại mũi nhọn trên người đều thu lại. Bộ dáng vô hại của Nhân Xúc giống như một sinh viên đại học quá mức đẹp mắt. Đại khái là Chu Thước đã tiêm kim phòng ngừa trước. Diệp Minh Thục nghe thấy tên Phương Minh Chấp, vẻ mặt cũng không có gì phập phồng, chỉ là hào phóng chào hỏi bọn họ. Lẩu là nồi uyên ương. Phương Minh Chấp nhận trước đem giải xuân chiều nhường cho một bên canh cà chua. Mình mới ngồi xuống một bên canh cay. Thường nghe Chu Thước nói hắn có bạn tốt. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy. Diệp Minh Thục tựa hồ cũng có chút tính cách nhảy dựng lên. Hướng về phía giải xuân chiều thúc đẩy cười hẹp. Giải xuân chiều hào phóng tiếp nhận. Đó là bình thường. Hai trường tiểu học của chúng tôi biết. Mặc dù môi trường gia đình của chúng tôi không giống nhau. Nhưng Chu Thước cũng không ghét tôi. Đã rất chăm sóc tôi. Rất có một bộ dáng anh trai lớn. Chu Thước được khen đến có chút ngượng ngùng. Gắp thịt nấu chín cho Diệp Minh Thục. Cũng không có tà ác hắn khen. Hai chúng ta là chiếu cố lẫn nhau. Bạn thích ăn thịt cừu. Đánh giá nhà này là khá tốt. Ăn nhiều hơn. Diệp Minh Thục tuy rằng không phải sau danh môn. Nhưng quý ở thông minh hiểu chuyện. Rất đáng yêu. Chu Thước lúc trước dặn dò nàng. Phương Minh Chấp là ma đầu ăn thịt người không nôn xương cốt. Ngàn vạn lần không thể dính vào. Nhưng ma đầu này trước mắt đang cẩn thận đem bụng đếm dây cẩn thận. Lại vớt ra bỏ vào trong bát giải xuân chiều. Nhìn rất hiếm, cơm ăn qua một nửa. Mấy người ít nhiều quen thuộc một chút. Diệp Minh Thục đùa giỡn với Chu Thước. Chu Thước vẫn luôn nói với tôi. Anh ấy và tôi là mối tình đầu. Xuân chiều hiểu anh ấy. Mau nói cho tôi biết sự thật. Chu Thước khẩn trương nhìn giải xuân chiều. Không giấu vết nhẹ nhàng lắc đầu. Giải xuân chiều buông một nửa thịt bò viên. Cân nhắc một chút nói. Tình yêu đầu tiên nhất định là không thể là tình yêu đầu tiên. Anh nhìn thoáng qua Chu Thước tuyệt vọng. Nhẹ nhàng cười nói. Rất nhiều người đuổi theo anh ta cũng không đuổi kịp. Trước đây đã thử một hai. Chu Thước người này, đặc biệt nhận lý. Một chút không thể hợp lại. Ông nói chuyện một chút. Không thích hợp để chia. Anh ấy nói với tôi rằng tình yêu với bạn là một vấn đề gần đây. Nhưng tôi thực sự không ngạc nhiên khi anh ấy cho tôi một thiệp cưới. Có đôi khi định mệnh loại chuyện này. Không phục không được. Trên đời này có thể là một người thích hợp với ngươi. Người khi gặp phải liền biết cả đời này là hắn. Diệp Minh Thục rất cao hứng. Nhẹ nhàng đụng Chu Thước một cái. Là chuyện như vậy sao? Định mệnh, Chu Thước hận không thể lập tức nhét túi màu đỏ cho giải xuân chiều. Đỏ mặt, một chút không có bộ dáng phong lưu hoàn khố. Dù sao ta cũng nhận định rồi. Giải xuân chiều ăn rất ít. Phía sau vẫn cố gắng thiết lập hình tượng cao lớn cho Chu Thước. Một bữa cơm ăn xuống, Chu Thước và Diệp Minh Thục đều rất vui vẻ. Phương Minh Chấp vẫn không nói gì. Nhìn giải xuân chiều ăn chậm, cũng dừng đũa lại, chỉ ngồi yên lặng. Diệp Minh Thục nhìn Phương Minh Chấp hầu như không ăn nhiều. Nhịn không được quan tâm nói. Phương tiên sinh như thế nào cũng không ăn. Không quen ăn sao? Trên bàn im lặng một chút. Phương Minh Chấp nhận nhìn giải xuân chiều. Rất thân sĩ trả lời. Anh ấy ăn xong là được. Tôi còn không quá đói. Diệp Minh Thục nhẹ nhàng. À, một tiếng. Nếu không phải trước đó nghe nói hai người bọn họ bất bình. Một câu. Thật sự là một người chồng mẫu mực a. Liền muốn thốt ra. Ăn cơm xong. Phương Minh chấp nhận hòa giải xuân chiều đi trước. Chu Thước đang thanh toán hóa đơn. Diệp Minh Thục có chút tò mò hỏi. Phương tiên sinh thoạt nhìn đối với Xuân Thủy Triều rất tốt a, vì sao lúc trước ngươi mô tả hắn đáng sợ như vậy? Nụ cười trên mặt Chu Thước hơi thu một chút. Phương Minh chấp loại tốt như vậy. Không phải người bình thường có thể thừa nhận. Cách chương.